Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 819, Zelda đến giúp. 819 Linh thân thể đang nhận viễn cổ thần áp bách. Trước mắt của hắn xuất hiện rất nhiều huyễn tượng, lúc này thân thể của hắn bề ngoài đã toàn bộ biến thành màu xanh lam kết tinh hình. Đồng thời nội tạng cũng phát sinh dị biến. Ngươi tại chống cự cái gì? So với tấp nập vượt qua cả đời, không bằng để ta dẫn đầu thân thể của ngươi, thành tựu huy hoàng sự nghiệp vĩ đại. Ngươi sẽ thành ta vĩ đại nhân sinh một cái lời chú giải. Ngươi tại chống cự cái gì? Viễn cổ thần thanh âm tràn ngập bất mãn. Hắn muốn chiếm cứ linh thân thể, nhưng là linh chống cự vượt qua tưởng tượng của hắn, khiến viễn cổ thần hết sức nổi nóng. Linh trầm giọng nói, không cần, ngươi cho ta, từ trong thân thể của ta lăn ra ngoài. Viễn cổ thần hừ một tiếng, chung quanh thánh khiết khí tức bỗng nhiên mà trở nên cường thịnh. Linh thân thể bỗng nhiên một trận thư giãn, viễn cổ thần trong chốc lát liền đánh đại lượng linh chống cự. Hắn bắt đầu nghiêm túc, so với khiến người cảm thấy khủng bố cùng kiêng kỵ hắc ám khí tức. Một cái nhìn như thánh khiết, trang nghiêm thần, ngược lại càng có tính nguy hiểm. Huống chi linh thể chất, vốn là thân cận cái này khí tức. Lúc này, viễn cổ thần cải biến sách lược, cũng không phải là nhanh chóng mà chiếm trước linh thân thể cùng linh hồn, mà là dùng mình lực lượng cường hóa linh, tiếp tế linh lực lượng trước dung nhập linh, lại từ nội bộ chiếm trước quyền chủ động. Linh lập tức cảm giác được trên người mình thống khổ giảm nhỏ rất nhiều. Thậm chí có loại tắm rửa tại gió xuân cùng ánh nắng bên trong thoải mái dễ chịu cảm giác. Nhưng đây thật ra là một loại nguy hiểm dấu hiệu, bởi vì ý chí của hắn sức chống cự càng phát ra yếu bớt. Linh thầm nghĩ nói, dạng này không được, không phải đợi đến Zelda chi viện trước, chính ta trước hết duy trì không được. So với trực tiếp tính phá hư, ngược lại là loại này trong bông có kim thủ đoạn mềm dẻo càng khó có thể hơn kháng cự. Giờ phút này, Linh hai mắt lập tức biến thành xích hồng sắc quỷ thần linh. Ngân bạch phát, màu xanh đậm làn da, yêu dị khuôn mặt trong thân thể khí tức lập tức cuồng bạo nghịch chuyển mà qua. Trở thành thuần túy ám chi lực. Từng sợi hắc quang giống như là bức xạ hạt nhân truyền bá tản ra đến. Phải cùng viễn cổ thần lực lượng phân rõ giới hạn. Linh trên người lực lượng tính chất lập tức thay đổi. Liền như là sữa bò cùng nước sạch hỗn hợp tại một khối. Đột nhiên sữa bò biến thành thủy ngân. A, Linh kêu đau một tiếng. So vừa rồi kêu mạnh hơn thống khổ. Lần nữa truyền khắp thân thể của hắn. Linh cưỡng ép thay đổi thân thể thuộc tính, cái này như là giải quyết dứt khoát, huống chi cái này đầy rối kỳ thật chính là mình thân thể. Tại vừa rồi trong tích tắc, dù là Linh hơi một cái ý chí không kiên định, liền có khả năng bị loại này khó có thể tưởng tượng đau nhức cảm giác đã hôn mê. Quỷ thần Linh thân thể bắt đầu điên cuồng bài xích viễn cổ thần lực lượng. Viễn cổ thần giật mình. Hắn không nghĩ tới Linh sẽ như nơi đây quả quyết, không riêng gì nhục thân bên trên chống cự Linh nội tâm vô cùng kiên định. Nếu như là một người bình thường, chỉ sợ sớm đã cam tâm tình nguyện trả giá thân tâm của mình, cung phụng cho thần minh. Viễn cổ thần trầm mặc một hồi, nhìn xem bao khỏa Linh màu lam kết tinh bên trên, bắt đầu có màu đen khe hở sinh ra, thái độ của hắn cũng nành ác. Không quan trọng, ta cũng không cần ngươi thần phục, là quỳ xuống đến, hay là đánh gãy đầu gối của ngươi để người vĩnh viễn không cách nào đứng thẳng. Đều là giống nhau, hoành, Linh lập tức cảm giác một cỗ khí tức túc sát tập kích thân thể của mình. Nên đến rốt cục đến rồi, Linh nghĩ như vậy đến, lúc này viễn cổ thần, đã biết Linh khó mà khuất phục. Dự định muốn triệt để xóa bỏ linh hồn cùng ý chí. Bĩu, vẻn vẹn đợt thứ nhất, linh hồn liền nhận trọng thương, hung hăng dao động một chút, Viễn Cổ Thần thanh âm hơi cảm thấy tiếc nuối. Nếu như có thể, Hòa Bình chiếm cứ linh thân thể tốt nhất. Cứng rắn như thế chiếm lấy một cái khác sinh mệnh, kiểu gì cũng sẽ sinh ra rất nhiều tác dụng phụ. Nhưng bây giờ cũng không có những biện pháp khác, vô luận là linh hồn hay là nhục thể, đều là trước đây chưa từng gặp, chất lượng tốt. Dù cho hư hao một chút, cũng muốn so cái khác người hậu tuyển mạnh lên rất nhiều. Linh khẳng định không biết cái này Viễn Cổ Thần là cỡ nào xem nặng hắn. Đương nhiên dù cho Linh biết, cũng ngược lại sẽ cảm thấy rùng mình. Tạch tạch tạch, ngoại tầng một mảng lớn màu lam kết tinh vỡ vụn ra. Linh thân thể không sai biệt lắm đã bị lực lượng của thần nhuộm thấm thấu. Lúc này màu lam kết tinh trạng Linh, duy trì một bộ chống cự tình trạng giới bị, đứng ở tại chỗ, tựa hồ đã chết, chống cự chung quy là có hạn độ. Bất quá, thiếu niên, người bất khuất để ta rất khâm phục. Yên tâm đi, ta sẽ để tên của ngươi vang vọng toàn bộ thế giới. Ngươi có thể an tâm ngủ đông. Viễn Cổ Thần lại là vui mừng, lại là tiếc hận. Hắn nghĩ như vậy, ngay lúc này, Linh trước mặt, một trận quang minh năng lượng tại ngưng tụ. Tại Linh đầu ngón tay tâm linh chi giới bên trên, cũng phóng xuất ra càng thêm hào quang sáng chói đến. Tại Linh gặp được tuyệt đối dưới tình huống nguy hiểm, nhận tâm linh chi giới dẫn dắt, Thiên Diện công chúa xuyên qua không gian, đi vào U Linh không gian. Cùng Linh trước mặt, Viễn Cổ Thần một trận kinh ngạc. Đây là cái gì? Lại có giống như thiếu niên này thuần túy quang chi lực. Đây là đương kim thần điện công chúa. Nàng làm sao lại bỗng nhiên lại tới đây? Lập tức hắn hừ một tiếng. Là muốn cứu đứa bé này à? Các người thật sự là quá ngây thơ. Thiên Diện công chúa nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nàng vừa tới đến mảnh thế giới này, nhưng lại không có bất luận cái gì mà kinh ngạc. Trong tay quang chi lực nở rộ, xuất hiện một thanh bow of light, áp xúc lực lượng hội tụ ở lôi kéo ra light arrow bên trong. Chỉ thấy Thiên Diện công chúa nhắm chuẩn Linh. Nàng mười phần biết Linh cần ngoại lực viện trợ, cần lực lượng của nàng mượn nhờ xông phá trở ngại. Thiên Diện công chúa ở trong lòng mặc niệm, Linh, phải sống, mặc kệ là cái gì, cũng không thể đưa ngươi đánh bại. Ẩn chứa Thiên Diện công chúa hy vọng một tiễn, bắn ra, răng rác, light arrow đánh trúng Linh lồng ngực. Quang chi lực bị chống cự tại thân thể bên ngoài, không có đối màu lam kết tinh tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Chỉ là một đạo kim sắc quang mang, giống như là xiềng xích đồng dạng đem Linh tầng kia bị màu lam kết tinh bao trùm thân thể bao khỏa. Mà đi, Viễn Cổ Thần lạnh lùng nói, như thế thân mật tâm linh chi giới. Hừ, đáng tiếc thực lực của ngươi quá mức nhỏ yếu, lại tới đây, cũng viện trợ không được hắn. Ngược lại sẽ để ngươi xâm nhập khiến cho ngươi hối hận không kịp trong nguy hiểm. Mà Thiên Diện công chúa trên mặt lại tách ra mỉm cười. Linh lại bắt đầu giãy giụa. Bởi vì Thiên Diện công chúa lực lượng đã dẫn động Linh trong thân thể ám chi lực. Cả hai lực lượng liền phảng phất gió thừa dịp thế lửa, bắt đầu giấy lên liệu nguyên đại hòa. Hai người lực lượng một lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Hoành, một tiếng bạo liệt thanh âm truyền đến, bên trong là ám chi lực đang điên cuồng trùng kích, mà bên ngoài là thuần túy quang chi lực ngưng kết thành mũi tên bộ dáng oanh kích mà đến. Tại hai cỗ hoàn toàn giống nhau, nhưng lại có thể lẫn nhau giao hòa năng lượng dưới, răng rác, Linh trên người màu lam kết tinh vỡ vụn ra. A, hắn tại gầm thét, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.